Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 897. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn nói những điều vô lý, lại còn động đất, chuyện này không phải cũng quá khó tin rồi hay sao? Lão già này sống ở đây từ nhỏ đến lớn, một lần rung nhẹ còn chả thấy, huống chi một trận động đất cấp độ 8. Hù ai đâu, ông lão rít thêm một hơi thuốc, bỗng một cơn gió thổi qua. Cùng lúc đó, khắp cả nước, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào buổi phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang. Nếu những gì cô dự đoán thực sự xảy ra, thì danh tiếng của cô chắc chắn sẽ được cả nước biết đến. Ngà tôi nhìn nhiên, nếu không có động đất xảy ra, thì cả đời Kỳ Giao Quang sẽ coi như bị hủy hoại. Liệu có thực sự xảy ra động đất không? Tôi cảm thấy còn rất bình yên mà. Nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng xảy ra động đất thật sự sẽ không quá cao đâu. Viện khoa học sao vẫn chưa có tin tức gì? Đã gần đến giờ rồi, sao vẫn chưa xác định được điều gì? Đôi khi, sự chuyển động của vỏ trái đất diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Mọi người đừng quá nóng vội. Lão nhân cầm chặt điếu thuốc trong tay, nhìn xuống mặt đất, nơi những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện. Mọi người chỉ nhìn thấy, lão nhân đột nhiên đứng phát dậy. Sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên. Động đất, ngay khi lão nhân vừa hét lên, một tia sét đánh xuống giống như muốn xé toạc bầu trời đêm. Theo sau là một chấn động mạnh mẽ khiến toàn bộ chợ phía đông rung chuyển dữ dội. Lúc này, sơn băng địa liệt không còn chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, mà đã thực sự trở thành hiện thực. Miêu tả một hiện tượng thiên nhiên cực kỳ dữ dội, nơi mặt đất như bị xé nứt, vỡ ra dưới tác động của một sức mạnh vô hình, khủng khiếp. Tại viện khoa học, ngay khi các thiết bị phát ra âm thanh cảnh báo, các nhà nghiên cứu lập tức lao vào công việc kiểm tra, thu thập dữ liệu từ các công cụ đo đạc. Họ phân tích các chỉ số quan trọng như độ mạnh của động đất, tâm chấn và chuyển động của mặt đất, để có thể đánh giá tình hình một cách chính xác nhất. Sau khi thu thập được các thông tin ban đầu, nhóm nghiên cứu ngay lập tức thông báo cho các cơ quan chức năng, đồng thời triển khai hệ thống cảnh báo. Các thông điệp được gửi đến qua kênh truyền thông chính thức, hệ thống cảnh báo và mạng xã hội để mọi người dân có thể nhận được cảnh báo sớm. Mục tiêu là đảm bảo tất cả mọi người kịp thời nhận thức được nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản. Cách chương.